Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, tên ma phía trên, Tây Tây, các ngươi trên người hiện tại có bao nhiêu nguyên thạch, không để ý đến Vương Thụ nói, Giang Tâm Thành nhìn Tây Tây hỏi, ngạch, Tây Tây sửng sốt một chút. Cúi đầu từ trong lòng ngực lấy ra hai khối trung phẩm nguyên thạch đưa cho Giang Tâm Thành. Sư phụ, ta trên người chỉ có hai khối trung phẩm nguyên thạch, nhìn Tây Tây khốn cùng hề hề bộ dáng. Vương Thụ nhịn không được mặt da đỏ lên, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra tam khối trung phẩm nguyên thạch. Giang đại nhân, tiểu nhân nơi này còn có tam khối trung phẩm nguyên thạch. Hợp nhau tới chính là 5 khối trung phẩm nguyên thạch, 500 khối hạ phẩm nguyên thạch, hẳn là đủ Tây Tây tu luyện một đoạn thời gian. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, điểm này nhi nguyên thạch, nhiều nhất cũng liền tu luyện đến nhất giai trung kỳ thôi. Nếu các ngươi đều muốn nhìn một chút thực lực của ta, kia sư phụ khiến cho ngươi nhìn xem sư phụ thực lực như thế nào. Cũng vì ngươi định một cái tiểu mục tiêu nói chuyện. Giang Tâm Thành tùy tay nhất chiêu. Một đóa mây trắng lôi cuốn Vương Thụ cùng Tây Tây. Mang theo hai người lấy tốc độ kinh người hướng tới nơi xa bay đi. Giang Tâm Thành đứng ở mây trắng phía trước nhất. Khoanh tay mà đứng. Nhìn về phía ngàn dặm ở ngoài biển rộng, a, đây là phi sao, không phải nói tiên ma đều không thể phi sao, sư phụ ngươi thế nhưng có thể bay lên tới, còn có thể đủ mang theo ta cùng ra ra chợt dừng ở mây trắng phía trên. Tây Tây nhịn không được kinh hô lên, Vương Thụ càng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn Giang Tâm Thành cơ hồ nói không ra lời. Phi thiên độn địa, khống chế mây trắng, đây là liền chân thần cũng làm không đến sự tình nha. Tây Tây nhìn Giang Tâm Thành, con mắt sáng trung điện quang lập lòe. Sư phụ, ngài thật là nhân gian tiên ma nha. Hơn nữa vẫn là rất lợi hại nhân gian tiên ma. Chúng ta Thanh Diệp Đại Lục còn không có xuất hiện quá sẽ phi tiên ma đâu. Giang Tâm Thành cười mà không nói. Mang theo hai người dừng ở bờ biển một tòa ngàn trượng núi cao thượng. Chỉ vào trước mặt vô biên hải dương cười nói. Tây Tây, ngươi xem trọng, vạn năm trong vòng, ngươi ít nhất muốn đạt tới sư phụ hiện giờ trình độ, nói chuyện chi gian. Giang Tâm Thành chậm, rãi vươn đôi tay. Theo hắn động tác, cuồn cuộn đạm kim sắc nguyên lực mãnh liệt mà ra. Ở Tây Tây cùng Vương Thụ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Chỉ thấy trước mặt hải dương bị Giang Tâm Thành chậm rãi đẩy đi ra ngoài. Tàn sắt bừa bãi hải dương ở Giang Tâm Thành đôi tay chi gian giống như là món đồ chơi giống nhau. Bị Giang Tâm Thành nhẹ nhàng đẩy đến vạn dặm ở ngoài. Lộ ra phía dưới hải dương cùng khe rãnh. Từ xa nhìn lại. Chỉ thấy phạm vi mấy vạn hải dương bị sinh sôi mà vứt bỏ tới rồi vạn dặm có hơn. Này phạm vi mấy vạn phảng phất có một tòa vô hình màn hào quang. Chặn bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến nước biển. Sinh sôi mà khởi động một mảnh vô thủy đất trống. Đem mấy vạn phạm vi nước biển đều đẩy ra lúc sau. Giang Tâm Thành đôi tay hung hăng chém xuống. Theo hắn động tác, lưỡng đạo vạn dặm lớn lên nguyên lực trường đao nhô lên cao rơi xuống. Cùng với chấn động cửu thiên tiếng gầm rú, đáy biển bị Giang Tâm Thành chạm khai, lộ ra phía dưới một tòa ngàn dặm phạm vi nguyên núi đá. Đáy biển phía dưới cư nhiên có một tòa đại hình nguyên thạch quặng. Bên trong các loại cấp bậc nguyên thạch cái gì cần có đều có. Hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, thậm chí với cực phẩm nguyên thạch, giá trị không dưới 100 tỷ, có thể theo kịp Thanh Diệp Đại Lục mấy cái quốc gia tài phú tổng hòa. Khởi, Giang Tâm Thánh Trường Thanh nói, thanh âm đàm thoại chung, này tỏa đại hình nguyên thạch quặng trống rộng dựng lên, dừng ở Tây Tây cùng Vương Thụ trước mặt, kinh hai người lảo đảo lui về phía sau, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Qua thật lâu Tây Tây cùng Vương Thụ mới hồi phục tinh thần lại. Vương Thụ bùm một tiếng liền quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt. Giang đại nhân, ngài thật là chúng thần chi vương, tiên trung hoàng đế, sư phụ, ngài là tiên đế thần vương đi. Tây Tây mở to anh đào cái miệng nhỏ, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Giang Tâm Thành nâng dậy Vương Thụ, hơi hơi mỉm cười nói, này tỏa đại hình nguyên thạch quặng hẳn là cũng đủ ngươi tu luyện đến cửu gia đình viên mãn chi cảnh. Ta đem nó cắt thành hơn 10 khối, phân biệt đặt ở bất đồng nạp giới giữa. Về sau ngươi liền đem này đó nạp giới đặt ở trên người. Yêu cầu thời điểm tùy thời lấy dùng này đó nguyên thạch trong tiếng cười. Giang Tâm Thành đôi tay như điện, giống như thiết đậu hũ giống nhau đem này tòa ngàn dặm phạm vi nguyên núi đá cắt thành từng khối. Từng khối. Phân biệt trang nhập bất đồng nạp giới giữa, đem nạp giới đưa cho Tây Tây. Sư phụ, này lễ vật quá quý trọng. Tây Tây tay nhỏ run nhẹ nhẹ, có chút không dám tiếp. Đây chính là giá trị 100 tỷ nguyên thạch trở lên trọng bảo. Có thể mua mấy cái quốc gia, nàng đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch. Càng không có có được quá nhiều như vậy nguyên thạch. Giang Tâm Thành trực tiếp đem mấy chục cái nạp giới đặt ở Tây Tây trong tay. Ta vừa mới cho ngươi chân diệm thần quyết cùng thánh thần kinh xó này đó nguyên thạch giá trị lớn. Hơn, vừa mới cũng không gặp ngươi không dám lấy. Nhanh lên cầm đi, nguyên thạch đối với ta tới nói bất quá là tùy tay lấy dùng đồ vật. Không cần để ở trong lòng, ngạch. Tây Tây còn không có nói chuyện, bên cạnh Vương Thụ tựa hồ có chút chịu không nổi, hai mắt trắng dã lập tức hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là bị này 100 tỷ trở lên nguyên thạch cấp dọa sợ. Nhìn Vương Thụ té xỉu trên mặt đất bộ dáng, Giang Tâm Thành nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Tây Tây mặt ngọc đỏ lên, cũng nhìn ra té xỉu nguyên nhân. Vội vàng nâng dậy ra, chỉ trong chốc lát Vương Thụ mới tỉnh dậy lại đây. Tây Tây nha, ngươi nhanh lên đem những cái đó nạp giới thu hảo, đừng làm cho ra lại thấy được. Ra tố chất tâm lý không được, thấy được chịu không nổi. Ra, ngươi thật là. Tây Tây nhịn không được lẩm bẩm nói, vội vàng thu hảo nạp giới. Đối với Giang Tâm Thành cung cung kính kính mà hành lễ. Cảm ơn sư phụ hậu ban. Tây Tây về sau nhất định cần tu khổ luyện, tuyệt đối sẽ không làm sư phụ thất vọng. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn Tây Tây nói, Tây Tây, theo ý của ngươi, tu luyện cảnh giới có này đó, tu luyện chi cảnh có nhất giai đến cửu giai, nhất giai nguyên sĩ đến tam giai nguyên sĩ là cấp thấp nguyên sĩ, tứ giai nguyên sĩ đến lục giai nguyên sĩ là trung cấp nguyên sĩ, thất giai nguyên sĩ đến cửu giai nguyên sĩ là vì cao cấp nguyên sĩ. Đây là nhân gian phân chia phân thực lực cấp bậc phương pháp. Một khi đột phá cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, liền có thể thăng tiên thành thần, được xưng vì tiên giới hoặc là thần giới, bất quá các thần tiên là như thế nào, phân chia cấp bậc ta không biết. Nhưng là nghe người ta nói thần tiên chi gian thực lực đều không sai biệt lắm. Vô pháp phân chia thực lực cao thấp. Nói tới đây, Tây Tây bừng tỉnh nghĩ tới vừa mới Giang Tâm Thành tùy tay đẩy ra mấy vạn nước biển, chở bàn tay phách nứt đại địa. Đem một tòa ngàn dặm phạm vi nguyên thạch quặng sinh sôi từ đáy biển hư không trào ra tới thông thiên thực lực, nhất thời nói không được nữa. Nghe nói tiên ma giơ tay nhấc chân chi gian có thể dập nát núi cao, làm hơn 10 dặm phạm vi hóa thành nghiền phấn. Chính là sư phụ thực lực hiển nhiên xa xa mà thắng qua trong truyền thuyết tiên ma. Như vậy, sư phụ thực lực lại nên đạt tới loại nào trình độ đâu? Tiên đế, vẫn là thần vương, hay là tiên ma phía trên còn có một cái đại cảnh giới? Nghĩ đến đây, Tây Tây ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tâm Thành. Sáng ngời con ngươi tia sáng kỳ dị lộ ra, nói không nên lời nhu nhược động lòng người. Lại phát hiện Giang Tâm Thành cũng chính nhìn nàng, trong ánh mắt quang mang chợt lóe, xẹt qua một mặt ý vị thâm trường, làm Tây Tây trong lòng vừa động, nhất thời thế nhưng có chút ngây người. Hết chương.